Trung Quốc xạ thủ tại chạy, tóc của hắn cùng quần áo chơi bóng đều trong gió tung bay. Hăng hái, hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.